Bên trong Tình Vũ phủ đệ, Võ Hoàng hết sức buồn bực bởi vì tóc của lão đã bị đánh gãy rất nhiều. Giờ phút này đại chiến đang diễn ra vô cùng kịch liệt ở tầng ngầm. Năm xưa 27 vị trấn thủ cũng là hạng người thiện chiến, chém giết vô số kẻ địch. Có điều hiện giờ đối thủ của bọn họ quá mạnh. Thử Sơn Minh chuyển nhằm vào một người mà đánh, đánh vỡ lớp thạch hóa của Sơn Khải khiến thân thể y bị tổn thương nặng nề. Thử Sơn Minh muốn dùng thủ đoạn nhanh nhất, trả giá nhỏ nhất để chém giết trấn thủ, khiến cho đối phương không thể liên thủ tiếp nhau. Nhưng các trấn thủ đều là lão bằng hữu đã từng hợp tác không dưới nghìn lần, hoàn toàn không hề lung túng. Sơn Khải vừa mới bị trọng thương thì lập tức đổi người. Một vị trấn thủ khác chặn Thừa Sơn Minh lại, chém ra một đao. Đại chiến cực kỳ tàn khốc. Trong chớp mắt đã có 7-8 vị trấn thủ trọng thương, mà Thừa Sơn Minh cũng bị đánh đến nỗi máu đèn lan tràn, tử khí dung chuyển. Lực lượng tử linh đại đạo áp chế trừ vị trấn thủ. Đại đạo quá mạnh khiến những người này mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Nơi xa, Hà Đồ cau mày tập trung quan chiến. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì dù 27 vị trấn thủ thắng cũng không có ý nghĩa, bởi vì sẽ chẳng còn được mấy người sống sót. Trầm tư một hồi, y bên truyền âm: Lâm Sơn Hầu, chúng ta nhanh chóng cắn nuốt tử linh ấn ký làm chính minh cờ đại lên đi. Phải tranh thủ gánh vác lực lượng đại đạo, nếu không hiện tại có rất nhiều chỗ trống trong đại đạo, Thứ Sơn Minh có thể sẽ cản đánh càng mạnh. Lâm Sơn Hầu không nhiều lời, hai người khoanh chân ngồi xuống vội vã cắn nuốt tử linh ấn ký thu được trong lúc giết địch trước đó. Hà Đồ nghĩ rất đơn giản. Hiện tại y thăng cấp hợp đạo là có thể cướp lấy một ít quyền khống chế đại đạo, mà Lam Sơn Hầu thì cũng vậy. Nếu ngoại giới cũng có tử linh thăng cấp, vậy sẽ càng có nhiều phần bị cướp hơn. Nếu y đoán không sai thì rất có thể giờ này, Tổ Vũ ở bên ngoài đã bàn thử cho tử linh quân chủ giúp bọn họ thăng cấp hợp đạo. Từ khi khôi phục ký ức và khôi phục bản tâm thì Hà Đồ đã thông minh hơn trước đây rất nhiều, không dễ dàng tức giận cũng không còn vô tri như trước. Y vốn đã tiếp cận hợp đạo. Bây giờ sau khi cắn nuốt tử linh ấn ký cộng thêm quan sát thiên vương giao chiến thì khả năng cảm ngộ lực lượng đại đạo đã tăng mạnh. Một lát sau khi tức y thoáng dung chuyển, qua một lát một đạo tử khí cường hãn phóng ra. Nơi xa tử khí của Thường Sơn Minh liệt suy yếu đi một chút, gã lập tức giận điên lên. Các trấn thủ khác thì không biết tình huống cũng không cảm ứng được, nhưng Thường Sơn Minh thì lại biết rất rõ. Gã thầm mắng một tiếng, cứ thêm một hợp đạo thì gã sẽ bị suy yếu đi một phần tại nơi tử khí đứt đoạn này. Lúc bấy giờ các trấn thủ bất chấp tất cả, vô cùng điên cuồng, một số trấn thủ lựa chọn phá thuật thạch hóa, bình khí bộc phát ra lực lượng cường đại đánh đến lòng trời lở đất. Ác chiến không ngừng, liên tục có trấn thủ bị đánh bay ngược ra, khí tức trên người Thường Sơn Minh cũng dần trở nên yếu đi. Lâm Sơn Hầu đang dần cường đại hơn, Hà Đồ bên cạnh nàng cũng đang tập trung cường hóa chính mình. Bên ngoài trong số 8 vị quân chủ vậy mà cũng có 2 vị thăng cấp hợp đạo. Vốn đã gần thăng cấp, hiện tại tử linh đại đạo chống ra chính là thời điểm thăng cấp tốt nhất của bọn họ. Tổ Vũ ra lệnh cho tất cả tử linh hầu và cả Nam Vương chuyên tâm tu luyện, nhân cơ hội xâm chiếm càng nhiều lực lượng đại đạo càng tốt. Đám người Bắc Vương trốn tới Quy Khư chi địa cũng đang điên cuồng tu luyện. Tương tự, ở nơi xa Hạ Thần và Lưu Hồng tìm được cơ hội cũng gấp gáp cường hóa bản thân. Trong tử linh thiên hà cũng có rất nhiều tử linh đang tham lam hấp thu lực lượng quỷ tắc. Đây là cơ hội hiếm có. Hôm nay có không ít tử linh hầu và tử linh quân chủ đã ngã xuống. Đây đúng là một lần thịnh yến của toàn tử linh giới. Cùng lúc đó, sinh linh giới vực, trong một tiểu giới nhỏ yếu có một vài tu giả Sơn Hải Nhật Nguyệt đang tụ tập. Sau đó trên người một vị Nhật Nguyệt tiền tộc bất chợt hiện lên một con mắt. Khí tức và ánh mắt kẻ nọ liền xuất hiện biến hóa lớn. Không khó để nhìn ra khí tức ấy thuộc về vị cường giả đỉnh cấp. Thiền cổ. Đúng vậy, là khí tức của thiền cổ. Trong chớp mắt khí tức của vài vị cường giả các tộc khác cũng đều xảy ra biến hóa. Thiền cổ bám vào người vị Nhật Nguyệt tộc mình. Lão nói, bản tôn không thể hội hợp, có một số việc không tiện bàn bạc. Hôm nay tụ hợp ở đây nói một chút đi. Ở đây có không ít người. Thiền cổ, Phù Vương, Phượng Hoàng, Tịch Vô, Ma Kích, Ma Dược, Vượn Hoàng, Thâm Uyên Hầu, Thiên Long Minh, Thiên Long Hầu, Minh Hoàng, ước chừng 10 vị hợp đạo cảnh. Không có dám thiên hầu và đa bảo, không ai báo cho hai vị này. Linh Hoàng, Linh Uyên, Long Đấu, Kim Sĩ, Đại Bằng, Bình Vương, trận chiến lần trước có 5 vị sinh linh hợp đạo đã ngã xuống. Thiền cổ nói, Phù Vương đã đến từ linh giới một chuyến. Lần trước có 2 vị tử linh hầu bị giết. Tính ra thì chúng ta đã tổn thất quá mức thảm trọng. Sắc mặt mọi người đều âm trầm. Tổ Vũ trưởng thành quá nhanh. Thiền cổ cảm khái. Không hiểu sao gần đây ta rất bất an. 10 vạn năm qua, đây là lần đầu tiên ta bất an như thế. Đại chiến triều tịch lần thứ 9, chúng ta đã thắng. Diệt sát gần 100 hợp đạo liên minh nhân tộc. Nhưng các tộc cũng tổn thất không nhỏ. Bởi vì nhân tộc suy yếu nên rất nhiều hợp đạo các tộc lựa chọn đến thượng giới. Trước kia các tộc không chỉ để lại một vị hợp đạo tọa trấn, nhiều lần 5-6 vị, ít thì cũng có 2-3 vị. Nhưng bởi vì nhân tộc đã bị giết thê thảm để bao vây tiễu trừ tàn dư nhân tộc, sau đó nên rất nhiều hợp đạo đều lựa chọn di chuyển lên thượng giới, dẫn đến hợp đạo ở hạ giới trở nên thừa thớt. Không ngờ lúc này nhược điểm đã lộ ra. Tịch Vô lãnh đạo nói, Thiên Cổ, nếu bản đầu tiền tộc người không lòng dạ khó lường thì đã không đến mức như thế. Năm xưa tiền tộc người còn liên minh cùng nhân tộc. Thiên Cổ nhíu mày phản bác, khi ấy không đơn giản là vì vấn đề dã tâm của tiền tộc ta, còn có một vấn đề khác. Mọi người nghĩ đi, lưu lại nhân tộc để một vài đồ cổ nhân tộc thượng giới xuất hiện, thậm chí cầu ra người truyền lừa chưa bại lộ. Ai có thể ngờ rằng, áp chế nhân tộc mấy trăm năm, 10 năm cuối trước khi thượng giới mở ra lại xuất hiện biến cố như vậy. Không ai có thể đoán trước được. Không sai, chỉ có mấy năm nữa thôi là thượng giới sẽ mở ra. Nếu nó dã tâm tiền tộc lớn, chẳng lẽ thần ma thì không? Ban đầu bọn họ cũng chưa hạ quyết tâm nhất quyết diệt trừ nhân tộc, cũng muốn dụ dỗ toàn bộ đồ cổ của nhân tộc trên thượng giới xuống dưới nghĩ cách cứu viện, cũng muốn cầu ra những người truyền lửa còn tồn tại của chủng tộc này. Cuối cùng không nghĩ tới tất cả đều té ngã mà thôi. Thiên Cổ lại nói, chuyện này cũng tốt, ít nhất hiện tại đã bại lộ vài người, bao gồm hậu triều văn vương lưu lại như thử linh, trà thụ và tình huyết tổ vũ dùng lúc trước. Đại triều vương cũng bại lộ, hắn nhất định không phải nhân tộc trong triều tịch này. Còn có đám cổ tộc cũng đều lộ mặt. Khi triều tịch thứ 10 kết thúc, tất cả dư nghiệt đều sẽ bị chém giết. Ma Kích lên tiếng, thôi, không đề cập tới chuyện đó nữa. Thiên Cổ, người tìm chúng ta là có việc gì? Dựa theo ý định lúc trước, mọi người cùng nhau ngủ đông chờ đợi thượng giới mở ra, không cần tranh đua với nhân tộc. Thượng giới mở ra thì nhân tộc tất bị diệt. Thiên Cổ hít sâu một hơi, ta cảm thấy bất an, cực kỳ bất an. Ta lo rằng nếu đợi thêm 7-8 năm nữa thì có khi nào Tổ Vũ sẽ trở thành chủ nhân quỷ tắc hay không? Khi ấy chúng ta phải làm sao để đối phó với hắn? Không có khả năng. Ma Kích phản bác, 10 vạn năm qua không có chủ nhân quỷ tắc nào ra đời. Bách Chiến Vương cũng không thể thành công. Nếu Tổ Vũ có thể thì sao? Thiên Cổ trầm giọng nói, cho nên ta cảm thấy vẫn phải giải quyết Tổ Vũ. Dù không giết được những người khác thì cũng phải giết hắn trước. Khó. Tịch Vô lắc đầu, nếu Tổ Vũ dễ giết như vậy thì đã bị giết từ lâu rồi. Thiên Cổ ảo não nói, dù không giết được Tổ Vũ thì ta cũng muốn tiêu hao lực lượng quỷ tắc để thượng giới mở ra sớm hơn. Dù sớm hơn không nhiều, nhưng khi lực lượng quỷ tắc yếu bớt thì thượng giới sẽ lại phái xuống một ít hợp đạo. Hiện tại, dù tính cả Đà Bảo và Giám Thiên Hầu, thì chúng ta cũng chỉ có 12 tôn hợp đạo. Mà nhân tộc có 2 vị phệ thần tộc, Hồng Mông, Thư Linh Trả Thụ, Đại Chủ Vương, Thực Thiết Thú Hoàng, Không Gian Thú Hoàng, Hống Hoàng, Thái Cổ Cự Nhân Vương đã có ước chừng 10 vị. Tổ Vũ dùng đạo thành công có lẽ cũng có chiến lực hợp đạo. Còn có tình huyết hắn dùng lần trước. Sau lưng hẳn là còn có một vị khác. Đó là con chó mà Giám Thiên Hầu nói. Vậy là 12 vị. Thiên Cổ thở dài. Thế lực ngang nhau. Thậm chí chúng ta còn yếu hơn một bậc. Hơn nữa, một vài hành động gần đây của Tổ Vũ khiến ta thấy rất khó hiểu. Mọi người đều lộ vẻ ngưng trọng. Bọn họ nhìn Thiên Cổ. Ngươi có ý gì? Thiên Cổ nói thẳng, các tộc đều có không ít Nhật Nguyệt Đỉnh Phong và Trần Vĩnh Hằng. Ta kiến nghị cho bọn chúng chứng đạo không dùng tam thần pháp, đi đường khác đi. Khẳng định tộc nào cũng đều có một vài chuẩn bị. Dùng Nhật Nguyệt Đỉnh Phong đổi lấy hợp đạo hạ giới là chuyện rất đáng. Hơn nữa, phải tiến hành thật bí mật. Thẩm Uyên Hầu, người chồng coi mệnh giới, đừng để tin tức lộ ra. Phải khiến Tổ Vũ trở tay không kịp. Âm thầm chứng đạo dẫn đến quỷ tắc trừng phạt, và Nhật Nguyệt chết đi có lẽ sẽ có thêm 1-2 vị hợp đạo thuận lợi xuống đây. Sắc mặt mọi người khẽ biến, Thiên Cổ cười lạnh. Tiếc à? Không đến mức thế chứ. Các vị tự suy xét đi. Tiền tập ta có thể hy sinh 30 vị Nhật Nguyệt lựa chọn chứng đạo đường khác. Thành công thì tốt, nhiều đại đạo thì tiền cảnh tương lai cũng tốt hơn. Thất bại thì ít ra cũng có tác dụng, khiến cho quỷ tắc bị bào mòn. Nhưng mọi người đừng chỉ trông cậy vào tiền tộc. Chẳng lẽ đây là chuyện của một mình tộc ta? Thiên Cổ lãnh lệ nói. Nếu không hành động thì chưa chắc đã có cơ hội. Để 5-6 vị hợp đạo lặng lẽ hạ giới trước, đánh cho Tổ Vũ trở tay không kịp. Cuối cùng nghĩ cách giết Hồng Mông. Như vậy Tổ Vũ sẽ mất đi chỗ dựa lớn nhất. Lúc trước tộc ta đã liên hệ Đồng Thiên Vương. Hắn nói sẽ hành động, nhưng mãi không có động tĩnh. Ta lo rằng bên kia đã xảy ra chuyện. Mà Kích âm trầm một lát rồi gật đầu. Đúng là vẫn nên chuẩn bị thì hơn. Không nên chờ đợi mãi được. Nếu Tổ Vũ thật sự bước vào cấp bậc chủ nhân quỷ tác thì khi thợ giới mở ra, vạn tộc đều sẽ tổn thất thảm trọng. Còn không bằng giúp hợp đạo xuống đây trước. Lão lại nói. Mà tộc cũng giảm 30 vị nhiệt nguyệt chứng đạo. Thành công thì cả nhà cùng vui. Thất bại thì tổn thất một ít nhiệt nguyệt. Vậy còn tốt hơn tổn thất hợp đạo. Dùng nhiệt nguyệt đổi lấy hợp đạo là đáng giá. Hợp đạo các tộc khác cũng đều đồng thuận. Thiền cổ thở hắt ra. Cuối cùng cũng thuyết phục được mọi người. Lão nhắc nhở. Khi hành động thì phải cẩn thận. Đừng để bị lộ thông tin ra ngoài. Còn nữa, nhất định phải giám sát mệnh tộc. Nếu tin tức lộ ra thì sẽ rất phiền phức. Trong triều tịch này có vẻ mệnh hoàng muốn thần cận nhân tộc. Chuyện này không tốt. Thẩm Uyên Hầu, dù thế nào thì người cũng nhất định phải giám sát hắn thật kỹ. Thẩm Uyên Hầu cười thâm sâu. Yên tâm đi, ta sẽ nhìn chằm chằm hắn. Thượng giới cũng không yên tâm về hắn. Không thì ta đã không hạ giới. Thiền cổ an tâm hơn một chút, lão lại nói. Các tộc vẫn nên nghĩ cách liên hệ tử linh giới vực đi. Không thể chờ mãi được. Nếu mấy vị thiên vương tử linh giới vực khai chiến thì có thể giúp ta loại bỏ Hồng Mông. Chúng ta sẽ nghĩ cách. Nhưng tốt nhất là phải chiếm lấy Thiên Uyên giới vực. Bằng không liên hệ không tiện. Đại chủ vương phong ấn Thiên Uyên tập chính là để đề phòng chúng ta đến đó tiến vào tử linh giới. Tìm cơ hội, phát động chiến tranh, chiếm lại địa bàn. Một đám hợp đạo không ngừng thương thảo. Những vấn đề lúc trước không thể đạt thành hiệp nghị thì lúc này đều nhanh chóng đạt thành. Mấu chốt là phải xua tan lực lượng quỷ tắc, trừng phạt để thượng giới mở ra sớm hơn. Không mở ra được thì cũng phải cho hợp đạo hạ giới trợ chiến. Trong khi bọn họ đang hành động thì Tô Vũ lại đang nhón chân mong chờ. Có kết quả chưa? Cường giả đại chiến rất nhanh, không có chuyện chiến đấu mấy ngày. Đương nhiên nếu là một chạy một đuổi thì có thể, nhưng đám người trong đó đều không có đường trốn. Khí vận trên nhân trụ ấn của hắn vẫn luôn dao động lợi hại. Cũng không biết rốt cuộc ra sao rồi. Hy vọng có thể thành công. Tổ Vũ yên lặng cầu nguyện. Hắn kỳ vọng rất cao về Trấn Linh Quân. Không có Trấn Linh Quân có lẽ lão quỷ sẽ suy sụp. Tổ Vũ có chút hối hận. Sớm biết vậy thì đáng lẽ nên tạo ra vài hợp đạo đã. Dù yếu thì cũng tốt hơn hiện tại. Phải thấp thỏm bất an. Cảm giác chờ đợi kết quả này có không bằng tự mình ra trận. Hồi lâu sau một tiếng động lớn chợt vang lên. Từ linh giới chấn động dữ dội, một đại đạo đứt đoạn hiện ra. Tổ Vũ ngẩn người, sau đó mừng như điên. Thượng Sơn Minh bị giết rồi ư? Trấn thủ thắng rồi có đúng không? Có điều nghĩ tới số lượng người đã ngã xuống, sắc mặt Tổ Vũ lại tối sầm đi. Chiến cuộc đã kết thúc, tổng cộng có bao nhiêu người chết? Nếu chết nhiều thì kế hoạch của hắn cũng hỏng bét, dù cho đây là lựa chọn của chính đám người Sơn Khai. Tổ Vũ mặc kệ Võ Hoàng có phẫn nộ hay không, hắn lập tức truyền tống đi vào. Có giỏi thì tới đánh ta đi. Hắn vừa truyền tống vào trong liền nhìn thấy một cột sáng thông thiên, đó là lực lượng quỷ tắc. Ngay sau đó Võ Hoàng xuất hiện trước mặt hắn, lão cực kỳ phẫn nộ giống như muốn nuốt chửng Tổ Vũ. Tránh ra, ta có việc. Tổ Vũ, bồn tọa sẽ giết chết người. Thần ảnh Võ Hoàng đã đầy đủ, lão hiện ra hư ảnh hoàn chỉnh, giận dữ đánh với phía Tổ Vũ. Tổ Vũ thấy thế thì hơi chấn động, lão già này giải phong nhiều quá, phiền toái rồi. Lần sau chưa chắc hắn có thể vào đây được nữa. Giờ phút này hắn đành bỏ qua kết quả cuộc chiến, hắn phải đánh phục lão già Võ Hoàng này cái đã. Dù lão giải phóng thì hiện tại cũng chưa hoàn toàn thoát vây. Đại chiến bên chỗ Thường Sơn Minh vừa mới kết thúc thì đại chiến bên này lại nổ ra. Tổ Vũ đàn giao đấu kịch liệt với hư ảnh của Võ Hoàng. Chầm chớp mắt bọn họ đánh cho thiên địa biến sắc. Trong hư không một quyền một bút không ngừng đan xen. Tại tầng ngầm, vô số tóc bị đánh gãy biến Võ Hoàng thành lão già chọc đầu. Võ Hoàng, đừng có rể già không dứt nữa. Trong hư không, Tổ Vũ quát lớn một tiếng. Thật sự tưởng ta không làm gì được ngươi. Ngươi vẫn chưa triệt để giải phóng, chỉ là ta lười hao phí tinh lực đối phó với ngươi. Nếu ngươi không biết thủ liếm, có tìm ta tập hợp tất cả lực lượng giết ngươi trước tiên hay không? Võ Hoàng hừ lạnh một tiếng, một quyền oanh phá hư không. Nhưng lão không có bao nhiêu lực lượng. Lực lượng đại đạo của lão đã bị phong ấn. Tuy vậy lão không cần lực lượng đại đạo gì hết. Chỉ đơn thuần là một quyền thì hư ảnh của lão ta vẫn đánh cho bút đạo phải chấn động. Giết ta? Võ Hoàng nhếch môi. Người có thể thử xem. Còn chưa chịu thôi có đúng không? Tổ Vũ đột nhiên lấy ra một đại ấn. Đại ấn này liền bộc phát ra hào quang óng ánh. Hư ảnh Võ Hoàng liền khựng lại. Tổ Vũ giơ nó lên cao. Người thử động thủ thử xem, nhận ra đây là cái gì không? Hư ảnh Võ Hoàng ngừng huy quyền, nhìn về phía Tô Vũ rồi nhìn về phía đại ấn trong tay hắn. Rất lâu sau lại mới lên tiếng. Thánh hóa chỉ đạo. Tô Vũ hử nhẹ một tiếng. Người biết là tốt, người nhắm tình trạng bây giờ của người có thể ngăn cản cái này sao? Chẳng qua là ta lười lãng phí nó, đừng tưởng là ta không làm gì được người. Võ Hoàng cũng lộ ra ngữ khí rất lạnh. Quả là thứ tốt, đáng tiếc, tối đa cũng chỉ có thể khiến cho ta nhận chút ảnh hưởng. Các người không đánh tan được nhục thể của ta, đánh không được đại đạo của ta. Cùng lắm thì kéo dài thêm khiến thời gian ta phá phòng bị trì hoãn một chút mà thôi. Nói là nói như vậy, nhưng lão vẫn từ bỏ tầm tư tiếp tục dây dưa với Tổ Vũ. Mà Tổ Vũ cũng mặc kệ lão, hắn phóng văn minh mình trí lên bao trùm thiên địa. Vô số sợi tóc đất gãy dồn dập bị thù vào trong văn minh trí. Sắc mặt Võ Hoàng rất khó nhìn. Người làm cái gì? Lợi dụng phế vật thôi. Tổ Vũ thản nhiên nói. Người nên cạo đầu đi, mớ tóc đất gãy này lưu lại chỉ tổ ô nhiễm mặt đất. Ta giúp người quét sạch một thoáng. Võ Hoàng căm hận nhìn hắn. Người cho ta là kẻ ngu sao? Nhiệt xúc này đánh gãy tóc của mình thì thôi đi, thế mà còn muốn lấy làm tài liệu đúc binh. Đáng hận. Bây giờ ở trong mắt Võ Hoàng, kẻ đáng giết đầu tiên là Thái Sơn, thứ hai chính là Tô Vũ. Cái tên này rất đáng ghét, hơn nữa còn hết sức vô sỉ. Ngoài mặt Tô Vũ không thèm để ý tới lão, có điều trong lòng hắn lại đang âm thầm kinh hãi. Đây chỉ là hư ảnh của Võ Hoàng nên không có lực lượng đại đạo. Hư ảnh chỉ đơn thuần dục lực lượng khiếu huyệt, kết quả thế mà có thể đánh không phân thắng bại với hắn. Tổ Vũ không dám nói mình đã đạt đến cấp độ thiền vương, nhưng hôm nay hắn vận dụng bút đạo, thực lực trong số hợp đạo hẳn lạc cũng tính trên trung đẳng. Nhất định phải so sánh thì tính ra là ở cùng đẳng cấp với Hồng Hoàng. Đám lão già bán hoàng kia thực lực đều không hề kém. Nhất đẳng là thiền vương, nhị đẳng là đám người lão quỳ, thiền cổ, giám thiên hầu, đại chủ vương, bánh nhân đậu, đều xem như hợp đạo đỉnh phòng. Dĩ nhiên bánh nhân đậu có hơi yếu hơn một chút. Tam đẳng là đại tần vương, đại hạ vương, tịch vô mà kích. Tứ đẳng chính là Hống Hoàng, Phượng Hoàng. Ngũ đẳng là nhóm Mà Dược hay Thiên Diệt. Kỳ thật cũng có lục đẳng, chính là một số hợp đạo vừa tấn cấp không lâu, hoặc là một vài tử linh hầu. Đương nhiên trong đó khẳng định cũng có sai lệch. Ví dụ như lão quỳ mạnh hơn bánh nhân đậu rất nhiều, chân chính tiếp cận cấp bậc thiên vương. Tổ Vũ kinh ngạc tán thán, bởi vì Võ Hoàng chỉ là một hư ảnh, không cần lực lượng đại đạo thế mà vẫn có thể chống lại hắn. Nếu lão dùng lực lượng đại đạo thì chẳng phải là sẽ mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Lão còn có thể sử dụng lực lượng đại đạo được không? Hay là đã triệt đề bị phong ấn rồi? Hoặc là một khi dùng lực lượng đại đạo thì lão sẽ bị phong ấn đến ngơ ngơ ngác ngác một lần nữa? Những điều này đều không dễ phán đoán. Đối phương không dùng lực lượng đại đạo thì Tô Vũ cũng không cách nào dò xét ra đại đạo của hắn. Tô Vũ lắc đầu. Mặc kệ Võ Hoàng, hắn cấp tốc nhìn về hướng đám người đang hấp thụ quy tắc chi lực xa xa. Vừa nhìn qua hắn liền sững sờ. Lúc này, Lam Sơn Hầu, Hà Đồ và Thông Thiên Hầu đều đã cấp tốc chạy tới bên cạnh hắn. Kỳ thật mấy người bọn họ đều thấy được hư ảnh Võ Hoàng, không còn trông thấy gì như trước đó nữa. Ai nấy đều hết sức cảnh giác và ngưng trọng, hộ vệ xung quanh Tổ Vũ. Tổ Vũ không nói gì, nhìn về phía đám Sơn Khải thì có phần ngoại ý muốn. Sao lại làm được? Hắn cảm thấy lần này đối chiến với Thương Sơn mình, dù như thế nào thì cũng phải chết mấy người mới đúng. Có thắng thì kiểu gì cũng phải có tổn thất. Tổ Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chết 3-5 người. Đó là điều quá bình thường. Thậm chí có chết 7-8 người thì hắn cũng có thể lý giải. Nhưng không chết một ai thì lại là tình huống gì? Đúng vậy, hình như chờ chết bất cứ người nào, dù 27 vị trấn thủ đều bị thương và lại thường thế còn rất nặng, nhưng ít nhất bọn họ đều sống sót. Lúc này cả đám đang tập trung hấp thụ quy tắc chi lực để khôi phục. Chuyện này sao có thể chứ? Tổ Vũ cực kỳ kinh ngạc, không khỏi quay sang nhìn đám Lam Sơn Hầu. Mấy người các người ra tay rồi? Thông Thiên Hầu thấy Tô Vũ nhìn qua thì vội vàng nói. Vũ Hoàng, không phải do chúng ta ra tay đâu. Ngài đừng nhìn ta như vậy. Nhìn như vậy tức là hoài nghi chúng ta ra tay rồi. Thật sự không có mà. Chúng ta một mực nghe thầm mệnh lệnh của ngài. Tuyệt đối đừng nghĩ nhiều. Tô Vũ nhíu mày, nói điểm chính đi chứ. Thông Thiên Hầu lập tức im miệng. Lúc này Hà Độ ở bên khẽ cười mở miệng nói. Không liên quan tới bọn ta. Là do khi Thơ Sơn Minh đang giao chiến thì xảy ra chút vấn đề. Vấn đề? Tổ Vũ nghi hoặc. Vấn đề gì vậy? Hà Đồ nói nhanh. Không chỉ gã mà trong nháy mắt vừa rồi, tất cả mọi người đều gặp phải vấn đề nhỏ phát sinh. Có điều rất nhanh liền biến mất. Chúng ta không chiến đấu cho nên không bị ảnh hưởng gì. Nhưng có thể là tử linh đạo xuất hiện sự cố gì đó. Bỗng nhiên bọn ta đều có cảm giác hai mắt tối sầm lại. Hai mắt tối sầm lại? Tổ Vũ ngạc nhiên. Làm sao có thể? đến trình độ này mà còn có thể bị quấy nhiễu ngoại cảnh. Tối cái cọng lồng á, tử linh đạo vốn tối đen như mực, còn có cái gì có thể làm cho mắt của đám tử linh các người tối sầm lại được. Hắn vừa mới tiến đến khá vội vàng, thật sự cũng không hỏi rõ được tình huống của Nam Vương. Lúc này nghe xong hắn không khỏi nhíu mày. Đàn đại chiến thì trước mắt bỗng nhiên tối đen. Tình huống gì đây? Lâm Sơn Hầu giải thích. Thật sự là trước mắt đột ngột tối đen đi một thoáng. Đại đạo của chúng ta gợn sóng không lợi hại nên ảnh hưởng cũng không quá lớn. Thế nhưng Thường Sơn mình đang quyết chiến, gã lại còn thụ thương không nhẹ. Hẳn là giống với chúng ta, gã đã bị che giấu lục cảm trong nháy mắt. Cụ thể ra sao thì ta cũng không quá rõ ràng. Bọn họ không hiểu, nhưng Võ Hoàng lại minh bạch. Lão cười ủ lãnh nói. Đại đạo quấy nhiễu mà thôi. Ký sinh trùng nắm lấy thời cơ, âm thầm ngầm chiếm lực lượng đại đạo. Ký sinh trùng. Thấy Tổ Vũ nhìn mình, Võ Hoàng bèn trào phúng. Làm ra những chuyện này chẳng phải chỉ có đám văn minh sử các người thôi sao? Một đám vô sỉ có chuyện gì mà làm không được? Âm thầm mở nhánh trên đại đạo, muốn dùng nhánh này đánh cắp lực lượng chủ lưu, đổi khách thành chủ. Đây đâu phải lần đầu tiên các người làm thế. Tổ Vũ trầm ngâm, ánh mắt hắn khẽ động. Lập nhánh, tử linh đại đạo cũng xem như thời không trường hà. Trên đại đạo xây dựng một nhánh để đánh cắp lực lượng, mong muốn xâm chiếm đại đạo này. Hắn đã hiểu, ánh mắt Tổ Vũ lóe sáng. Là Mặc Đạo à? Mặc Đạo? Võ Hoàng suy nghĩ một chút bèn cười lạnh. Quả nhiên là đạo này. Năm đó trước khi ta bị phỏng ấn cũng mơ hồ có nghề qua. Chẳng qua là chưa bao giờ thấy. Ta đang nghĩ người nào có khả năng này cơ chứ. Hóa ra là hắn. Mặc Đạo. Đúng là thủ đoạn cao cường. Đánh cắp lực lượng quỷ tắc từ tử linh đại đạo. Mong muốn trưởng khống tử linh đại đạo sao? Là Mặc Đạo. Tổ Vũ đại khái có thể xác nhận đây là Mặc Đạo do Văn Vương truyền thừa. Hóa ra thứ Mặc Đạo kết nối không phải là thời không trường hà. Tất cả đại đạo, ngoại trừ tử linh đạo và thời gian đạo của thời gian xứ, các đại đạo khác đều xây dựng dựa vào thời không trường hà. Mà Văn Vương lại xem tử linh đại đạo giống như thời không trường hà. Y dựa trên tử linh đại đạo để mở ra một nhánh đạo khác. Dạng nhánh như vậy liệu có mạnh không? Khẳng định là không mạnh. Thế nhưng nhánh đạo ấy lại có tác dụng đánh cắp lực lượng của tử linh đại đạo. Mong muốn đổi khách làm chủ. Mục đích cuối cùng không phải là gì khác mà là chiếm lấy quyền quản lý tử linh đại đạo. Nói cách khác, nếu dựa vào Mặc Đạo để nắm giữ đại đạo, trở thành chủ nhân quy tắc thì cũng có thành công, cũng sẽ rất yếu. Có lẽ là chủ nhân quy tắc yếu nhất trong tất cả, bởi vì thứ nó dựa vào không phải thời không trường hà, mà là tử linh trường hà. Dẫu tử linh đại đạo mạnh hơn nữa thì cũng không thể bằng thời không trường hà được. Các đại đạo khác đều xem như nhánh cấp 2, Mặc Đạo lại là nhánh cấp 3, cùng loại với một vài đại đạo giả lập mà thời gian sư thu thập trong thời gian sách. Lúc này Tô Vũ suy nghĩ đến rất nhiều chuyện. Lưu Hồng dùng đạo rồi sao? Vừa rồi đại đạo của Thơ Sơn mình gợn sóng lợi hại, tên kia thừa cơ xâm chiếm lực lượng quỷ tắc từ tử linh đại đạo, hoặc là rút ra những lực lượng này để làm lớn mạnh nhánh đạo của gã. Là Lưu Hồng có đúng không? Nếu đúng như vậy thì gã đã tiến bộ quá nhanh. Tổ Vũ âm thầm kinh hãi. Mặc Đạo thuộc tử linh giới đạo, có thể còn là nhánh đạo duy nhất. Là vậy ư? Hắn không nhìn thấy, nếu như hắn nhìn thấy thì dù sao cũng sẽ có cảm giác. Võ Hoàn có khả năng đã thấy được, bởi vì lúc ấy Thương Sơn Minh đang đại chiến ở đây. Tổ Vũ thầm ngẫm nghĩ, rất nhanh hắn cười lạnh một tiếng. Đổi khách làm chủ sao? Xâm chiếm lực lượng? Đồ vô sỉ, nực cười. Thiên hạ hôm nay có ai không đánh cắp lực lượng từ thời không trường hà? Võ Hoàng, có đôi khi người ngây thơ đến mức ấu trĩ. Nếu bản thân thời không trường hà cũng là một đầu đại đạo, người nói cho ta nghe thử, liệu người có đánh cắp lực lượng hay không? Còn dám không biết xấu hổ mà chảo phúng cái này cái kia? Nếu tử linh trường hà cũng giống như thời không trường hà, vậy thì chỉ có thể nói Mặc Đạo là đại đạo đầu tiên xây dựng trên tử linh trường hà. Năm đó, tử linh chủ xây dựng tử linh giới vực, chẳng lẽ là vì để cho người ta dung nhập toàn bộ đại đạo của ông ta? Chẳng lẽ không phải là vì ông ta muốn tự mình mở ra một thời không trường hà khác tương tự với thời không trường hà đang có? Sau đấy vô số người dựng nhánh trên đại đạo đó. Ông ta đã có hùng tâm này, vậy thì có người xây dựng nhánh đạo sẽ là sự công nhận đối với ông ta. Người thì biết cái gì? Võ Hoàn phản bác. Người thấy, ta cũng có thể thấy. Hai cái này không phải là khái niệm giống nhau. Lập đạo dựa trên thời không trường hà chẳng qua chỉ là chỉ nhánh, mà đạo này lại mong muốn đổi khách thành chủ. Tổ Vũ phì cười. Thật ngây thơ. Nếu ta có thể trường khống thời không trường hà, ta cũng sẽ đổi khách làm chủ. Võ Hoàng, người không có ý tưởng này, chỉ có thể nói người không có năng lực. Tầm mắt quá thấp. Chỉ biết nhìn mình chằm chằm một mẫu đất. Đại khái ý nghĩ lớn nhất của người là xây dựng đại đạo của mình đến trình độ của thân thể đạo, đúng không? Võ Hoàn đen mặt, không nói gì. Tử Vũ cười nhạo. Bị ta nói trúng rồi chứ gì. Đời này lý tưởng lớn nhất của người có lẽ là đuổi kịp Võ Vương. Đại khái chỉ nghĩ đại đạo tương tự Võ Vương là được. Lý tưởng cao hơn chút thì cùng lắm là đem đại đạo của người lớn mạnh giống như thần thể đạo. Cả đời này chỉ sợ người chưa bao giờ nghĩ tới biến hóa một đạo khác nhỉ. Võ Hoàn nhìn Tô Vũ, rất lâu sau mới nhếch môi trầm chọc ngược lại. Nghế còn mới để không sợ cọp, tuổi trẻ khinh cuồng, tuổi trẻ đều có giấc mộng này. Khi ta mới mở thiên môn thì cũng cảm thấy thế gian không ai có thể địch lại ta. Không sớm thì muộn, ta sẽ trường khống thời gian đại đạo, vạn đạo sẽ do ta làm chủ. Lão cũng là thiên kiêu một đời, mấy ai có thể mở thiên môn cơ chứ? Lần đầu tiên trông thấy ánh sáng Trường Hà, thấy nơi phân tán ra vạn đạo thì có người nào mà không muốn trở thành chủ nhân của Trường Hà. Chờ tới khi nghe mở đạo, lại đi trên đại đạo mạnh mẽ thì người mới biết độ khó lớn tới mức nào. Võ Hoàng cười thầm thầm. Bây giờ, người chẳng qua là đi đại đạo của người khác mà thôi. Tổ Vũ, chờ người nắm bút đạo trong tay thì mới nên suy nghĩ tiếp làm thế nào để lớn mạnh, làm thế nào để thuần phệ thời không Trường Hà đi. Khi đó người liền biết. Ý nghĩ hôm nay của người nghề thơ nực cười cỡ nào. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Thời kỳ khinh cuồng như Tô Vũ lão cũng từng trải qua. Chờ Tô Vũ bị đánh đập, vùi dập thì hắn đại khái liền biết vì sao lão không suy nghĩ thêm về những thứ này nữa. Tô Vũ không cãi lại, có một số việc chính xác là rất khó mà nói. Ý tưởng rất tốt, mộng tưởng rất vĩ đại, nhưng đợi đến mấy vạn năm, mấy chục vạn năm sau, đều không thể tiến một bước thì dù tầm khí có cao hơn cũng sẽ bị san bằng. Tầm khí của Võ Hoàng hiển nhiên là đã bị ủi thẳng. Bất quá Tô Vũ cũng biết một chút tình huống. Mặc đạo bị nắm trong tay không phải hoàn toàn trưởng khống, mà đại khái là dùng đạo. Già hòa gian trá liều hồng thế mà nắm lấy thời cơ, cảm nhận được đại đạo của thơ sơn minh gợn sóng. Có lẽ gã đã vụng trộm đánh cắp lực lượng đại đạo. Già hòa gian trá quả nhiên trước sau như một. Lần trước còn gạt ta bảo chỉ đi lấy chìa khóa. Bảo bối đã nằm ở tầng 9 tỉnh Vũ Phủ đệ. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, bất quá Lưu Hồng đánh cắp lực lượng cũng đã vô tình giúp đỡ các vị trấn thủ một phen. Về phần chuyện này có thể ảnh hưởng đến đạo tâm của một lòng, muốn liều mạng của các vị trấn thủ hay không? Đừng có đùa, đây chỉ là việc ngoại ý muốn. Khi đại chiến xảy ra bất chắc là điều hai bên đều không ngờ tới. Đây cũng không phải là bên cạnh có bảo mẫu tới giúp người. Chuyện ngoại ý muốn này đến cả Tô Vũ cũng không ngờ được. Mà điều Tô Vũ càng thêm nghi ngờ là chẳng lẽ mặc đạo có thể ảnh hưởng tới rất nhiều tử linh sao? Mặc đạo xâm nhiễm tử linh đại đạo. Trước đó Nam Vương nhắc đến phương thức phục sinh đều có liên quan tới bút mặc chỉ nghiễn. Tổ Vũ thầm nghĩ, chẳng lẽ mặc đạo có thể tách đại đạo mà cường giả tử linh đã dung hợp ra sao? Nếu là như vậy, Liễu Hồng có thể xưng là tử linh sát thủ. Đối phó với tử linh gã tuyệt đối là đệ nhất. Bất quá không biết rốt cuộc tình huống của tên kia như thế nào, ta luôn cảm thấy gã có mục đích riêng. Tổ Vũ thầm nhủ một hồi, lại nhìn những vị trấn thủ có đang hấp thu lực lượng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Kết quả rất tốt, thiền mệnh trong tay ta. Trước mắt thờ sơn mình đã bị người đánh cắp một chút lực lượng đại đạo dẫn đến mất đi lục cảm. Đang liều mạng tranh đấu mà bỗng nhiên không có lục cảm thì không muốn chết cũng khó. Hết tập 370. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.